Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 859, có chỗ nào không phục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân lạnh lùng nhìn. Mới chừng 20 cái tát mà thôi. Không chết được. Hương Linh choáng đầu hoa mắt. Trên mặt đau rát. Nàng dùng sức vùng vẫy. Nhưng nữ nhân kia quá khỏe. Nàng làm thế nào cũng không thể dãy giụa được. Căm hận nhìn nụ cười khẩy của nàng ta. Tốt hơn là không nên vùng dậy. Bằng không. Hừ. Sao vậy? Có chỗ nào không phục sao? Hương Linh. Ngươi đúng là người đàn bà hư hỏng mà Hiên Vương không cần. Đi theo Lư thị vệ có phải tốt không? Hừ. Nhưng ngươi thật ti tiện. Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Lại dám câu dẫn lão gia nhà chúng ta. Muốn vị trí của ta ư, ngươi cũng không thử soi gương xem. Với bộ dạng này ngươi có thể chắc chắn như vậy sao? Hương Linh không cam lòng nhưng nàng cũng biết. Nơi đây không phải là nơi nàng có thể khoe tài. Nàng muốn trở về, rời khỏi nơi này mới tốt. Thế nào, không dám chừng ta sao? Sau này ngươi nhớ kỹ cho ta. Trong cái nhà này, ai là chủ tử? Thấy người ngồi phịch dưới đất không động đậy. Phu nhân cười lạnh đi đến. Dùng sức dẫm lên bàn tay trắng nõn khiến người hâm mộ làm cho Hương Linh đau đớn không nhịn được hô to. Lần này, ta giữ lại gương mặt này. Nếu có lần sau, hừ, đau, đau chết mất. Hương Linh nhịn đau giơ tay lên. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn đầy mảng bầm tím. Trên mặt cũng rất đau. Mồ hôi lạnh chảy đầy người. Mới vừa kêu đau xong. Giờ hơi động một chút lại đau đớn như khoét xương. Đau cực kỳ. Tiểu thư, tất cả mọi người đã rời đi. Tiểu Đoá bị bắt mới ôm bụng chạy vào. Vừa rồi khi bọn họ đi ra ngoài. Phu nhân hung hăng đá một cước vào bụng nàng. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Hương Linh xoay đầu lại. Nhìn sắc mặt Tiểu Đoá cũng tái nhợt. Nước mắt không nhịn được rơi xuống. Nước mắt mặn mặn, rơi trên mặt, càng thêm đau đớn, cách chương.